Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1474, chương 1474, lấy bộ phá kỵ. Hứa Chử thân thể hùng tráng, lực lớn vô cùng, năng lực dắt bôn nghiêu, nhưng hắn cũng không ngốc. Từ nhỏ tập võ, để hắn tính cân đối vượt qua rất nhiều người tưởng tượng. Chỉ là hắn xưa nay không lộ xảo. So với tinh xảo, hắn càng muốn tinh chuẩn. Hắn quen là chiến trường kỹ, sinh tử chỉ ở một đường ở giữa. Có thể sử dụng một chiêu giết tử đối thủ tuyệt không dùng chiêu thứ hai. Đi theo Tôn Sách về sau, hắn không chỉ có bồi tiếp Tôn Sách tập võ, càng thường xuyên dự thính Tôn Sách luận binh. Tôn Sách dùng binh lớn nhất đặc điểm cũng là tính toán tỉ mỉ. Tranh luận nhất kích tất sát, tất cả mọi người hy vọng chính mình có dạng này võ công. Lại không phải mỗi người đều có thể đạt tới mục đích. Một là có hay không dạng này thiên phú, hai là có chịu hay không phía dưới dạng này khổ công. Ba còn phải xem có cơ hội hay không đến dòm tránh thức võ đạo. Hứa Chử rất may mắn, ba cái đều có. Lăng Nha Bổng là trọng hình đả kích binh khí, cần cực mạnh thể lực mới có thể vận dụng tự nhiên. Nếu không khó tránh khỏi lực bất tòng tâm, lộ ra sơ hở. Hứa Chử có thần lực, cái này hai cái nặng nề Lăng Nha Bổng trong tay hắn cùng phổ thông gậy gộc không có gì khác biệt. Ném giống như quạt gió, chỉ đông đánh tây, huy sái như ý, đánh người người bay. Đánh ngựa ngựa ngược lại, đánh đâu thắng đó, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, Hứa Chử hai tay không ngừng, một hơi đập nát ba khỏa ngựa đầu, bốn khỏa đầu người, bị Lăng Nha Bổng đánh trúng giáp kỵ đều chết ngay lập tức. Mà trong tay bọn họ trường mâu lại không có thể đâm trúng Hứa Chử một chút. Đều ở giữa không cho khe hở thời khắc, kém một chút như vậy. Làm cho người chết không nhắm mắt. Hứa Chử một người bên trong mà đứng, cứ thế mà bóp chặt giáp kỵ đột kích chi thế. Đếm con chiến mã ngược lại ở trước mặt hắn, ngăn trở đằng sau giáp kỵ đường, lại ngăn không được hắn đường. Hắn tại nhân mã thi thể ở giữa ngang dọc tiến thối, đi lại nhẹ nhõm như đi bộ nhàn nhã. Mắt thấy Hứa Chử trong lúc giơ tay nhấc chân đem 4-5 tên đồng bạn nện ngã xuống đất. To lớn răng nanh tốt trong tay hắn nhẹ như không có vật gì. Mấy tên giáp kỵ hoảng sợ kinh hãi, vô ý thức chuyển thúc ngựa đầu, điều chỉnh phương hướng, dự định tránh ra Hứa Chử, tránh cho cùng hắn chính diện đập vào. Bọn họ tình nguyện cùng Hứa Chử hai bên 5 người tổ một nghĩa tòng liều mạng. Cũng không nguyện ý cùng Hứa Chử một người đọ sức. Hắn không phải người. Giáp kỵ giết vào nghĩa tòng ở giữa, thẳng mâu mãnh liệt đâm, đầu mâu đâm vào nghiêng về trên tấm chắn, lại không cách nào dùng sức, không thể đánh xuyên thuẫn bài, chỉ là theo thuẫn bài trượt ra. Thuẫn bài thủ tuy nhiên bị chấn động đến thân thể lay động, lại không có xê dịch một bước. Thân thể bọn họ nghiêng về phía trước, dùng bả vai đỉnh lấy thuẫn bài, bảo trì ổn định, sau lưng đồng bạn thì vung lên trong tay binh khí nặng. Hung hăng đánh tới hướng giáp kỵ, ầm ầm, trầm đục bên tai không dứt. Đối mặt ba tên nghĩa tòng liên tục bạo kích, có rất ít giáp kỵ có thể may mắn thoát khỏi. Ít thì chịu một chút, nhiều thì chịu 2-3 cái. Không phải là bị đập trúng đầu khôi, trước mắt ứa ra sao vàng. Cũng là vai cánh tay bị nện đến đau hoàn toàn tim phổi. Coi như không xuống ngựa cũng mất đi chiến đấu lực. Chí ít một nửa giáp kỵ trực tiếp xuống ngựa. Tại chỗ bị đánh chết số lượng cũng không ít. Nhìn đến tình cảnh này, không chỉ có giáp kỵ nhóm sợ vỡ mật, thì liền sau lưng Hứa Chử bố trí phòng vệ tổ mậu bọn người nhìn đến hãi hùng khiếp vía. Mặc cảm, bọn họ theo Tôn Kiên xuất sinh nhập tử, cũng được cho bách chiến quãng đời còn lại hãn tốt, luôn luôn tự phụ, không quá tôn trọng người khác. Nhìn đến Hứa Chử bọn người chính diện đối cứng giáp kỵ, bọn họ mới biết được cái gì gọi là chân chính cao thủ. Cái gì gọi là một người đã đủ giữ quan ải, vạn người không thể khai thông. Đều nói Điển Vi trong tay thiết kích nặng 40 cân. Lực lớn vô cùng, Hứa Chử trong tay đối với Lang Nha Bổng cũng không nhẹ a. Tôn Kiên thấy rõ ràng, khóe miệng trao lên, tâm lý đắc ý. Hắn hiểu được Tôn Sách vì cái gì tiếp nhận Hàn Dương trợ trận. Hàn Dương cùng cái kia 300 kỵ đối Tôn Sách tới nói có cũng được mà không có cũng không sao. Thế nhưng là Hứa Chử cùng cái này 400 nghĩa tòng lại là cường hãn nhất bộ tốt. Tại bọn họ tại, Tôn Sách mới có thể yên lòng để hắn đối mặt Viên Thiệu giáp kỵ. Mới dám áp dụng dạng này chiến thuật. Nhóc con, lão tử thì vô dụng như vậy. Khắp nơi cần ngươi chiếu cố. Tôn Kiên cười chửi một câu. Hoàng Tư vui tươi hớn hở nói. A Cửu dũng mãnh không sợ. Trong lòng ta có thể khẩn trương đây. Có Hứa Trọng Khang, yên tâm nhiều. Tôn Kiên nhìn Hoàng Tư liếc một chút. Lại ngó ngó hết sức chăm chú quan sát tình thế Tần Tùng. Âm thầm gật gật đầu. Tâm lý ấm áp. Có một loại không nói ra vui vẻ. Ra trận phụ tử binh. Cổ nhân nói không sai a. Viên Thiệu cha con nghi ngờ lẫn nhau. Liền xem như tứ thế tam công. Cũng khó thành đại khí. Mệnh lệnh hoàng cái hướng về phía trước áp. Cắn chân nghiễm. Mệnh lệnh mãn sủng. Từ thịnh đẩy về phía trước tiến. Khống chế quan độ nước. Chặt đứt chân nghiễm đường lui. Tiếng trống trận sấm sét. Hoàng cái thu đến mệnh lệnh. Biết trung quân không việc gì. Chính mình không cần lại cố kỵ sau lưng. Có thể buông tay buông chân đại chiến một trận. Hắn đưa mắt nhìn bốn phía. Đánh giá tính một chút chân nghiễm vị trí. Hạ lệnh giáo úy thành làm xuất bộ xuất kích. Cũng mệnh lệnh thân vệ doanh chuẩn bị sẵn sàng. Một khi phát hiện thời cơ chiến đấu. Thẳng đâm chân nghiễm trung quân. Tiếng trống trận bên trong. Thành làm xuất lĩnh bản bộ tướng sĩ xông ra chiến trận. Thẳng hướng chân nghiễm cánh phải. Chân nghiễm cánh phải nguyên bản thì lung lay sắp đổ. Lại bị thương nặng. Rất nhanh liền lộ ra sụp đổ chi tượng. Chân nghiễm lòng nóng như lửa đốt. Không thể không hướng. Về. Sau co vào. Vừa đánh vừa lui. Trong khe đỏ. Từ thịnh chỉ huy 50 chiến thuyền. Đi ngược dòng mà đi. Chạy về quan độ, Viên Thiệu chăm chú ghìm cương ngựa, sắc mặt tái xanh, mồ hôi Lô Vương bị Lữ Mông vây khốn, không thoát thân nổi, Khuyết Kỳ xuất bộ cứu viện, lại bị Lữ Phạm ngăn lại, song phương ngay tại kịch chiến, nhất thời khó phân thắng bại, những thứ này cũng liền thôi, ô hoàn người, tiên ti người tốt kỵ xạ, không tốt đột kích. Để bọn hắn xông trận có chút miễn vì khó. Thế nhưng là giáp kỵ thế mà bị Tôn Kiên thân vệ doanh ngăn trở. Cái này thực sự có chút quá phận. Không bằng vào bất luận cái gì đại hình quân giới. 400 bộ tốt có thể ngăn cản 200 giáp kỵ trùng kích. Thì coi như bọn họ có trọng giáp. Có trọng hình binh khí. Đây cũng quá ngoài dự liệu. Hắn nghĩ mãi mà không rõ đây là có chuyện gì. 300 giáp kỵ thành quân đến nay, ngang dọc Hà Bắc, chưa từng có đối thủ. Làm sao đến Hà Nam lại bại một lần tái chiến? Nếu như càng có toàn quân bị diệt nguy hiểm, chẳng lẽ đây chính là thiên mệnh? Viên Thiệu cắn răng, móng tay keo kiệt tiến lòng bàn tay. Từng trận nhói nhói, nhưng hắn lại không hề hay biết. Trong đầu của hắn chỉ còn lại một cái suy nghĩ. Là tiếp tục chiến đấu, dốc sức nhất chiến, hướng chết mà sinh, vẫn là thừa dịp không có bị khốn trụ rút lui trước. Diêm Hành ngay tại qua sông, rất nhanh liền có thể đến tới chiến trường. Hiện đang rút lui, bắt kịp Quách Đồ, chí ít có thể lấy vừa đánh vừa lui, rút lui hướng Lạc Dương. Thế nhưng là làm là như vậy không phải quá nhát gan. Nếu như bị Tôn Sách một đường truy kích đến Lạc Dương, coi như có thể tại Lạc Dương đứng vững gót chân, lại có ai hội coi hắn là chuyện. Trương Yến cũng được, Đồng Việt cũng được, bọn họ chỉ e ngại cường giả. Gặp hắn bị Tôn Sách đánh bại, hội giống như bầy sói nhào lên cắn đến hắn mình đầy thương tích. Hắn chỗ nào có cơ hội khôi phục nguyên khí? Viên Thiệu nhìn chung quanh một chút, Trương Hợp Chính dẫn theo đại kích, đánh giá nơi xa chiến trường. Đạp Đốn, Di Gia, Khứ Ti bọn người tán tại các nơi, chờ đợi mệnh lệnh, trừ đại kích sĩ, hắn còn có gần 3.000 hồ kỵ có thể dùng. Tuấn Nghệ, nhìn ra cái gì? Nguy hiểm, Trương Hợp nói ra, nguy hiểm, đúng, trận này hình biến hóa thiết kế quá tinh xảo, quả thực giống thêu thùa đồng dạng, thận trọng từng bước, thế nhưng là như thế tinh xảo trận hình lại có một cái chí mạng sơ hở. Thật là khiến người khó hiểu. Ô, Viên Thiệu trong lòng hơi động, thúc Trương Hợp mau nói. Trương Hợp nhíu nhíu mày, trầm ngâm nói, chủ công, Tôn Kiên cha con hợp binh, khắp nơi tính toán tỉ mỉ, để tất khắc, hiện tại song phương tinh nhuệ ra hết, quân ta còn có hồ kỵ gần 3.000, đại kích sĩ gần 1.000 người, Tôn Sách còn có cái gì? Nghĩa tòng kỵ cùng thân vệ kỵ, tổng cộng không đến 2.000 kỵ, hắn có nhiều như vậy chiến thuyền, vì cái gì không điều động bộ tốt tiếp viện, qua sông tác chiến, đối mặt có rõ ràng số lượng ưu thế kỵ binh, chẳng lẽ không phải là bộ tốt dễ dàng hơn sao? Viên Thiệu vung lên lông mày, ở trong lòng tính toán một phen, lại hỏi, theo Tuấn Nghệ góc nhìn đâu? Hoặc là hắn chả giấu một tay, bộ tốt đã sớm mai phục đúng chỗ, hoặc là cũng là hắn nhiều lần thắng mà kiêu ngạo. Khinh địch, Trương Hợp nói ra, chủ công, tình thế không rõ, vì sách vạn toàn, ta đề nghị lui lại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN